thời gian sẽ cho em yên bình, mà sao trong em vẫn nuôi hy vọng một ngày bình minh sẽ lên. Còn níu chặt tay cũng không giữ được anh, hơi ấm bờ vai anh đã cho ai rồi. Từng đêm nước mắt vẫn rơi trong lòng, bầu trời đây sao những em thấy lẻ loi. Đi ngược thời gian tìm về nơi anh, và em vẫn mong ta nhớ ngày đầu. Em cố dặn lòng mình sẽ thứ tha, mình em thôi trên phố đông anh thấy.